Khi tới nơi rồi thì còn mang trợ hơn nữa. Hắn dùng con dao đi rừng mới rạch bụng bà ra. Để làm chi? Để môi lấy cái viên đạn ra. Tìm thêm một hồi lâu thì lúc này mới có người kinh hãi thét lên là họ tìm thấy lẫn trong cái đám tro đó có một cái mảnh vải bị cháy xém. Bắt đầu ai nấy cũng ngờ ngợ rồi. Nhiều năm về trước đó, ở những vùng nông thôn sát với biên giới thì còn rất là hẻo lánh. Điều kiện kinh tế khó khăn vô cùng. Người dân thì chỉ sống dựa vào nương rẫy, chưa có được phổ cập giáo dục, cho nên là trình độ dân trí rất là thấp. Nhận thức của một số người vẫn còn rất là hạn chế. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân đã dẫn đến một cái sự việc gây rúng động cả một vùng, ám ảnh đến tận bây giờ. Người này truyền miệng cho người kia, rồi người kia kể lại cho người nọ. Thế cho nên là cái nội dung của cái vụ việc đó lại bị thêm mắm dặm muối rất là nhiều lần. Và câu chuyện của ngày hôm nay là một trong những cái bản thể của cái sự việc năm đó. Ở vùng sâu vùng xa của một tỉnh nọ thì rừng rậm bạc ngàn lắm, lối đi hiểm trở, lại cách xa nhau nữa. Thế cho nên là cứ cách khoảng 3-4 cây số mới có một cái láng của người coi rừng. Họ vừa làm công việc bảo vệ rừng cho chủ của mình và tiện thể thì đi săn thêm động vật ở trong rừng để mà cải thiện cho bữa ăn gia đình. Ông Sáu là một người như vậy. Thì năm đó ông Sáu canh rừng, ông ở lại ban đêm. Do tiết trời lạnh mà lại thêm rừng núi hoang vu, luôn đem đến cho người ta một cái cảm giác rất là bất an. Thì đêm đó ông uống một ít rượu rồi mới ngủ. Cho tới khoảng nửa đêm á, thì ông Sáu mới bật dậy vì ông nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ông mới dùng đèn pin đi vòng vòng xem là đã xảy ra chuyện gì. Thì một lúc sau, nhìn ở phía xa, nơi cái khu rừng giáp bên cạnh, có một cái đốm lửa lóe sáng lên, xen lẫn với đó là khói bốc đen ngòm đang tràn ra. Cái thời đó mà vào ban đêm á, thì thường là sẽ có những người họ hay đi đốt ong. Nhưng mà ông Sáu thấy lấy làm lạ lắm. Đốt ong thì làm sao mà lại phát ra tiếng nổ chứ? Nhưng mà hơi men đang trong người khiến cho ông mới gạt qua cái chuyện đó một bên mà tiếp tục ngủ đi. Đến sáng thì lại phải có việc đi thị trấn. Vậy là ông cũng quên luôn cái chuyện mà ông nhìn thấy mà không có kể với ai hết. Cho tới một tuần sau thì ông Tùng cũng là một thợ săn chuyên cung cấp thịt rừng cho các nhà hàng ở ngoài thị trấn. Ông ấy lúc này mới mang theo bẫy với súng săn định vào trong rừng săn thú. Đi mãi mà chẳng kiếm được cái gì hết. Cái lúc ông định trở về chòi thì ông thấy có một bầy ruồi nó đang bay tán loạn. Ruồi tập trung nhiều thì chắc chắn hẳn là phải có xác động vật chết ở gần đó. Và nếu như vậy thì cũng là nơi sẽ có thú rừng kéo đến. Cuối cùng ông Tùng mới lần theo cái dấu đó. Khi tới một cái ngọn đồi thì ông mới phát hiện ra một khoảng đất đã bị cháy. Chính giữa khoảng đất là một cái vật, gọi là một cái vật lớn có màu đen, đen thui thôi. Ông dầm dò đi tới nơi thì ông thấy đó là một con vật, nó bị chết cháy. Bốn chân nó co quắp lại, nó dơ lên trên cao. Vài nơi mở còn tươm ra, đã phát ra cái mùi hôi thối rồi. Miệng thì cứ nhe hết ra ngoài, giống như đang cười vậy, làm lộ ra hai cái hàm răng trắng ẩn. Lại thêm phần hốc mắt thì bị côn trùng mua nghè nghẹt. Phần bụng thì thú rừng môi ra cắn nhằm nhở, đồ lòng vương vãi ra khắp nơi rồi. Mới thoạt nhìn thì giống như là khỉ vậy, nhưng mà khỉ thì không to được đến như vậy. Ông Tùng mới ngẫm nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra là mới cách đây vài ngày thôi, ông nghe bên Campuchia có một cái đám cháy rừng mà ở đó lại có cái giống tinh tinh to như người vậy. nhìn không khác cái thứ này một chút nào cả. Khỉ mà được dùng làm cao thì đã quý rồi, mà thêm được là tinh tinh nữa thì còn quý hơn rất gấp rất là nhiều lần. Mừng vì bắt được của hiếm, ông mới bỏ luôn cái buổi đi săn, lấy dây buộc quanh cái xác con vật mà ông cho là tinh tinh rồi kéo về nhà. Khi về tới nơi thì trời đã tối muộn rồi, mới thả cái xác con tinh tinh ở sân trước rồi mới vô nhà tắm rửa. Và có lẽ vì mệt quá mà ông không có nhận ra là trong đêm hôm đó thì trời tự dưng lại đổ mưa. Và trong cái tiếng mưa ấy, nghe cả cái tiếng rít rít như là có ai đó đang khóc vậy. Đến sáng thì ông Tùng mới sang nhà người thân nhờ làm thịt tinh tinh. Cái tin đó thì chẳng mấy chốc đã lan ra xa, cả thôn người ta ùn ùn kéo đến để xem tinh tinh chật kín cả. Đến cả ông trưởng thôn cũng cho nó là tinh tinh quý hiếm, tại vì nó vừa giống với khỉ mà nó lại to như một người trưởng thành vậy. Có người hỏi sao không thấy đuôi thì lại được trả lời là tinh tinh vốn không có đuôi. Ai cũng bán tính bán nghi hết, cho đến lúc là có cán bộ kiểm lâm đến kiểm tra. Người này khẳng định là tinh tinh không có đuôi, vậy nên càng làm cho người dân ở đó tin tưởng hơn nhiều lắm. Nhưng mà tinh tinh là động vật quý, cho nên là người kiểm lâm nói với ông Tùng là chờ để về báo lại cho cấp trên. Thế nhưng mà gần 2 ngày sau không thấy có hồi âm gì cả. Cái xác tinh tinh này cũng dần bị thối rữa hơn rồi. Ông Tùng thấy tiếc lắm, cho nên mới nói anh em của mình là mang tinh tinh ra mương nước để làm thịt. Tính cả ông Tùng thì cái đám người làm thịt tinh tinh là cũng hơn chục người. Nguyên một cái làng khi đó vui như trải hội vậy, vì dễ gì mà tìm được một thứ quý hiếm như thế. Đến cả ông trưởng thôn cũng năn nỉ để mà mua lại một ít xương về nấu cao, nhưng mà khi lóc ra thì không còn được bao nhiêu cả, cho nên cuối cùng là ông Tùng từ chối. Cái tin mà ông Tùng làm thịt tinh tinh không chờ mình quay lại đến tay người kiểm lâm kia. Người này mới vội vàng tới nơi thì thấy đã làm thịt ra được lóc ra sạch sẽ rồi, chỉ có cái đầu và một cái bàn tay trái thì chưa xong thôi. Người này mới bèn xin cái đầu về để làm kỷ niệm, còn cái tay thì được em của ông Tùng mang về cũng treo trong nhà. Tới chiều hôm đó thì người ta mới mang củi tới nhà ông Tùng, rồi chuẩn bị 3 cái nồi lớn để mà nấu cao. Mất tới 3 ngày thì người ta mới nấu ra được nước cốt. Số xương thì được giã nhuyễn ra thành bột để mà cho vào tiếp tục cô đặt lại thành cái nồi cao. Chỉ để là một vài đoạn xương để mà cho vào hũ rượu trang trí thôi. Cái thứ cao nấu ra nó có cái màu hồng hồng, khi đông lại thì nó mềm chứ không có cứng, mà lại phát ra cái mùi nghe ngái nồng tanh nữa. Và lạ là mấy cái nồi nấu cao thì giống như là dính phải cái mỡ gì đó rất là dày vậy, nhấn xuống nước mấy lần nó mới chịu chìm, kỳ rửa như thế nào cũng không sạch hẳn được. Ông Tùng lấy một nửa cất đi để dành, một nửa còn lại thì cho vô ngâm rượu, phía trong thì còn thả thêm mấy đoạn xương cho nó đẹp mắt nữa. Khoảng mấy ngày sau đó thì rượu cao tinh tinh đã thành. Ông Tùng mới đem đi cho một phần, một phần còn lại thì mỗi người trong thôn đều đến để thử một ít. Nhắc đến ông Sáu thì vài ngày sau ông mới trở về làng, nghe tin được là ông Tùng bắt được tinh tinh làm thành thứ cao quý hiếm thì ông Sáu không tin, tại vì ông biết rõ là ở cái vùng này làm gì có cái thứ tinh tinh đó đâu. Mà còn Campuchia thì cách đây những mấy chục cây số, thử hỏi một con vật hoang dã thì làm sao mà trốn chạy, trốn cháy rừng mà chạy xa đến như vậy được. Nghe ông Sáu nói thì mọi người đều phản bác. Họ cho rằng là tinh tinh khỏe lắm, chúng chạy được như vậy là chuyện bình thường thôi. Để cho mọi người bớt mâu thuẫn, ông Tùng mới mời rượu cao tinh tinh. Nhưng mà uống được mấy ly á, thì lại khích bác ông Sáu, nói là ông Sáu không có biết gì, cho là ông Sáu tiếc nuối tại vì thấy cái đám cháy mà không chạy đến, để vụt mất một cái con tinh tinh, cái cổ quý vào tay ông Tùng. Cuộc nhậu chưa tàn thì ông Sáu lại giận, Mấy khích tướng nói với những người trên bàn nhậu, bây giờ đi lên cái chỗ đó xem thực chất nó là con gì. Thì sẵn có hơi men trong người, những người trong bàn mới đồng ý đi, quyết định đi đến cái đồi kia để kiểm tra. 4 giờ chiều ngày hôm đó, bàn của ông Sáu có khoảng 7 người đi tới cái chỗ tìm thấy xác con Tinh Tinh bị chết cháy đó. Và khi tới nơi thì họ đều thấy rất là lạ, vì Tinh Tinh dù sao cũng là một loại linh trưởng mà, vậy mà lại chết ở một cái khoảng đất trống không có cây cối gì hết. Tìm thêm một hồi lâu thì lúc này mới có người kinh hãi thét lên là họ tìm thấy lẫn trong cái đám tro đó có một cái mảnh vải bị cháy xém. Bắt đầu ai nấy cũng ngờ ngợ rồi, thì họ lại tìm thêm được một thứ nữa, đó là cái nút áo màu bạc vẫn còn lẫn ở trên nền đất. Mọi người mới bắt đầu thu những cái thứ đó về, bỏ vô trong một cái bao phong bì để cho ông Sáu cất giữ, để mà mang đi báo với chính quyền. Ông Sáu về tới nhà thì lại không dám mang cái thứ đó vào trong, bèn kẹp vào hàng rào trước nhà. Thì về sau này mới nghe ông kể lại là cái đêm hôm đó ông uống rất nhiều rượu, là tại vì ông sợ, quá sợ. Và trong cái lúc tỉnh nửa say, ông thấy có người nào đó cứ đứng cả đêm ở trước nhà của ông. Cái đó là cái câu chuyện mà ông Sáu kể lại. Sáng ra thì ông Sáu mới đến công an xã báo tin. Tới trưa hôm đó thì cả công an tỉnh cũng đến điều tra. Và may mắn là còn lại một cái tai được treo ở nhà em của ông Tùng. Người ta giám định thì mới biết được là đó là bàn tay của con người. Ngay lập tức là công an thu hồi lại toàn bộ những cái gì còn sót lại. Nhưng mà chi tiết là còn lại được mấy khúc cao cùng với một cái bàn tay và cả một cái đầu lâu ở nhà của cái ông Kiểm Lâm. Thêm nữa là mấy khúc xương được ngâm ở trong cái bình rượu. Số rượu đó thì người dân trong thôn kinh hãi quá, vứt bỏ sạch sẽ đi. Gần một tuần sau thì người ta mới biết được cái người chết cháy đó bị nhầm là Tinh Tinh đó, tên là Hoa, ở huyện bên cạnh. Lúc đầu công an nhận định là bà này bị trầm cảm, cho nên mua xăng lên ngọn đồi kia để mà tự thiêu. Còn người nhà của bà thì lại cho rằng bà bị sát hại, vì bà không có mít lòng ai cả, bà sống luôn vui vẻ hoạt bát lắm, không có dấu hiệu gì của việc bị trầm cảm cả. Và hơn hết nữa là số nữ trang của bà mang trên người đều không được tìm thấy. Chính ông Sáu cũng khẳng định rằng đêm đó ông còn nghe thấy một cái tiếng nổ phát ra, một lúc sau mới có thấy khói và lửa bốc lên. Nếu mà là tự thiêu đi thì làm sao lại có tiếng nổ to như vậy được. Vậy là công an mới bắt đầu điều tra theo cái hướng là bị sát hại, và cũng tìm ra được hung thủ. Khoảng một tháng sau đó, vụ án có kết quả. Phía công an phản hồi là bà Hoa có mối quan hệ tình cảm với một người thợ làm vườn làm rẫy của khu rừng đó. Hắn ta là một người ở xứ khác tới đây để làm công, nhưng mà ham mê cờ bạc rượu chè, cho nên nợ nần chồng chất. Biết người tình của mình đeo nhiều vòng vàng, hắn ta mới nảy ra cái ý định là xin xỏ để mà trả bớt nợ. Thế là hắn mới hẹn bà Hoa đêm đó tới cái láng trại trong rừng để mà hẹn hò tâm sự gì đó. Nhưng mà sau khi xin xỏ không thành, dẫn tới mâu thuẫn, hắn mới hăm dọa bà là nếu mà không giúp đỡ thì hắn sẽ giết bà để cướp của. Và dĩ nhiên là một người phụ nữ không thể nào mà chống trả nổi với một tên thân hình vạm vỡn được, chuyên làm vườn làm rẫy được. Nhưng cái lúc bà Hoa mất cảnh giác thì hắn dùng súng săn kết liễu mạng sống của bà, tháo hết nữ trang vòng vàng bỏ vô túi, rồi mới phát cái xác của bà Hoa lên ngọn đồi bên cạnh, và không quên mang theo cái canh xăng có sẵn ở trong láng. Khi tới nơi rồi thì còn mang trợ hơn nữa, hắn dùng con dao đi rừng mới rạch bụng bà ra. Để làm chi? Để môi lấy cái viên đạn ra. Nếu như có bị người ai mà phát hiện ra cái xác thì cũng không nghĩ là bà bị bắn chết. Rồi sau đó thì tưới xăng đốt xác Hồng Phi Tan. Và hỏa chăng nếu như cái xác không có cháy hết thì cái mùi thịt nướng cùng với cái bụng bị môi nham nhở nội tạng như vậy cũng sẽ dễ dàng khiến cho lũ thú rừng kéo tới mà xơi thôi. Viên đạn không còn trong thi thể. Chuyện bà Hoa quan hệ lén lút với ông ta cũng không ai biết cả. Cho nên là dù cái xác có cháy đến hết hay không, có bị thú rừng ăn hết hay không, hay là có bị ai phát hiện ra hay không, thì cũng chẳng ai có một cái lý do gì để mà nghi ngờ tới hắn cả. Hắn khai là xong việc hắn còn quay về lán trại, dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, rồi lên chõng ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà người ta nói làm điều ác thì sớm muộn gì cũng bị quả báo, bị phát giác thôi. Người ta thấy một cái tên làm công nợ nần chồng chất, bây giờ tự dưng có nhiều tiền để trả hết nợ, rồi còn hào phóng mời bạn bè ăn nhậu. Lương của một người làm vườn làm rẫy thì đâu có dư giả được tới như vậy. Vậy là hắn lọt vào tầm ngắm của công an. Và khi đã xác định được đúng phương hướng rồi, thì với những cái biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng hắn cũng phải cúi đầu nhận tội mà thôi. Với tội ác giết người cướp của, rồi còn phi tang thi thể một cách man rợ như vậy, hiển nhiên là hắn phải nhận mức án cao nhất mà thôi. Cái thời đó thì vẫn còn xử tử bằng súng. Hắn đền tội ở dưới cái nòng súng. Và rất nhiều người nói rằng hắn bị quả báo y hệt như cái cách mà hắn tước đi mạng sống của người yêu mình. Nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì cái cảnh một người phụ nữ bị bắn chết trong đêm giữa cái núi rừng hiu quạnh, rồi bị đốt xác với ngọn lửa, rồi lại còn bị người ta lóc thịt mang đi nấu cao, cái hình ảnh đó đã gây ám ảnh cho đến tận bây giờ. Đã chết oan mà thân xác lại còn bị hành hạ thêm rất nhiều lần nữa. Và thê lương hơn là khi đến khi mai táng, chỉ có thể đặt xuống nấm mộ mấy khúc cao cùng với ít xương còn sót lại mà thôi. Cảnh tượng đó không khỏi khiến cho người ta phải ngậm ngùi thương xót tới vô cùng.